Pokemon Kaito Izumi, chương 683. Dynamax, góc truyện audio.com. Mất đi hai cái Pokemon, điều đó đồng nghĩa với việc Lucy chỉ còn lại một cái Pokemon duy nhất có thể lên sân, trận đấu mới diễn ra hai trận và cái kết đã đến rất gần. Một lần nữa thua cuộc và trận khiêu chiến sẽ lập tức kết thúc bất quá. Một đối thủ mạnh mẽ như vậy không phải lúc nào đều có. Dù là điều cô sắp làm có hơi không công bằng lắm, nhưng nếu không thì trận khiêu chiến này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Từ bên trong túi quần lấy ra một dải băng màu trắng đỏ, đeo nó lên trên cổ tay trái, phía trên đánh ký hiệu chữ X rực lửa. Đây chính là vật phẩm mà cô nhận được từ bên Gala địa khu, bên trong Power Spot lấy nguồn năng lượng đến từ Rising Star. Tốn rất nhiều thời gian để có được những món đồ này, đồng thời phải huấn luyện Pokemon thu phục từ địa khu Gala để phù hợp với điều kiện Gigantamax. Hành động của cô tất nhiên là lọt vào tầm mắt của Kaito, cậu cũng ngạc nhiên không biết Lucy sẽ còn có năng lực gì. Đối với thực lực của bản thân, cậu tự tin rằng Pokemon bình thường hiện tại rất khó tạo nên khó khăn cho mình. Scott đã tạo ra một sân đấu như vậy, hẳn là cũng suy đến sự cân bằng của trận đấu khiêu chiến. Kaito, thực lực của ngươi thật sự rất mạnh, mạnh đến mức mà ta phải dùng mình, tuy nhiên trận đấu lần này, hy vọng rằng cậu sẽ dùng toàn lực đối đãi. Lucy chăm chú nhìn Kaito, nắm chặt lòng bàn tay, tập trung hướng về phía trước, sân đấu một lần nữa được thay về mặt nước. Những khán giả cuối cùng cũng chờ được tới thời điểm một hình thái biến hóa mới chuẩn bị diễn ra trong Battle Tower. Loại hình biến đổi chỉ xảy ra bên trong địa khu Gala. Đó là Dynamax Bendy. Shiratori thông qua màn hình nhìn thấy được trên cổ tay của Lucy có thêm món đồ. Đúng vậy, vật phẩm này khá khó kiếm đấy, hiện tại số lượng Dynamax Band còn chưa được phổ biến giống Z-Ring hay Keystone. Alexander giải thích, trong khi mọi người thảo luận, đồng thời khôi phục trở lại sau trận va chạm mạnh mẽ giữa Steel Beam và Future Sight thì cổ máy xoay lần nữa khởi động. Tiếng lạch cạch của cổ máy làm trái tim của mọi người có phần hồi hộp, rốt cuộc từ bên trong Pokeball, hai cái Pokemon cuối cùng được gọi ra. Xuất hiện ở vị trí thứ hai của Kaito chính là Lurs. Cái Gallade này, khí thế giống như trở nên khác biệt, Steven đốt co mày nói. Chính xác, so với lúc trước trở nên càng thêm thu liễm, nhưng lại đáng sợ hơn rất nhiều, Steven Stone gật đầu. Đứng ở trên sân đấu, cảm giác một lần nữa đồng hành với Kaito trên những trận khiêu chiến, đối với Kaito và những người theo dõi, có lẽ chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi khi Lurs lần nữa lên sân. Nhưng đối với bản thân nó, đấy là một khoảng thời gian rất dài, theo quá khứ đến hiện tại, và một lần nữa đứng tại đây, nó cảm thấy hưng phấn. À, cái Pokemon đó, Shiratori ngạc nhiên nhìn Pokemon được tới bên sân của Lucy. Đồng dạng là loại Pokemon với thân hình kéo dài cùng sự uyển chuyển cao độ, mang theo một nhiệt độ cực cao, Lucy gọi ra Centiscott. Pokemon đặc trưng của vùng Gala, hình dạng là loài rết với giáp sắc đỏ đậm, phần thân màu cam, đôi mắt lớn và cặp lông mày bốc lửa. Cơ thể của Centiscott linh hoạt không ngừng uốn lượn theo di chuyển của Centiscott, lửa không ngừng bốc lên, nhiệt độ chớp mắt tăng lên rất nhiều. Bất quá có một bức tường vô hình hiện ra trước người Lurs, mọi ảnh hưởng của Centiscott mang lại vô dụng đối với Lurs. Quả nhiên không đơn giản. Góc truyện audio.com, Lucy một lần nữa nhìn thấy sự thay đổi trong Pokemon của Kaito. Thực chất là Lucy khá xui xẻo khi gặp phải Kaito sau trận đấu với Spencer, thực lực của Kaito đã có một sự nhảy vọt sau lần đấy. Ngay khi hai Pokemon vừa đối mặt với nhau, Centiscott theo bản năng dùng mình một cái, nó cảm giác đang đối mặt với một lưỡi kiếm bén nhọn có thể lấy mạng mình bất cứ khi nào, chỉ là hiện tại lưỡi kiếm này đang ở trong vỏ. Nhìn qua thì vô hại, nhưng linh cảm của Pokemon luôn luôn có độ chính xác cao, Centiscott không mấy thả lỏng cho lắm. Trận đấu, bắt đầu, Scott đúng lúc này thông báo trận đấu thứ 3 của lần khiêu chiến Battle Frontier lần này diễn ra. Hai cái Pokemon lập tức di chuyển, không hề có dự định thả nước cho đối thủ, Lurs hiện tại cực kỳ nghiêm túc với mỗi một trận đấu. Trên tay Thanh Solar Blade lóe sáng lên, đường kiếm dài và sắc bén, dù là hệ Grass kỹ năng, nhưng Centiscott cảm giác không hề ổn chút nào. Centiscott mau chóng né ra, burn up. Lucy hét lớn, cô cũng cảm thấy không ổn, vừa dứt lời xong, lưỡi kiếm Solar Blade đã chạm vào mặt đất. Đồng thời kéo dài một đường đến người Centiscott, không thể né tránh, dù uy lực được giảm bớt một nửa, nhưng sức chấn này đầy đủ làm Centiscott trọng thương. Cũng may là chiêu thức dùng ra chính xác, burn up đem cơ thể của Centiscott và nhiệt lượng xung quanh tăng cao trở thành một tấm chắn khổng lồ an toàn bọc lại Centiscott, đồng thời đem Lurs đẩy lùi. Thoát khỏi nguy hiểm, nhưng Centiscott cũng không có lập tức đứng yên, mà là dùng tốc độ cực nhanh hơn di chuyển. Cảm thấy may mắn khi mình là Pokemon có tính linh hoạt cao, vừa mới lách người rời đi, một khối quả cầu bóng đêm bắn tới. Là Shadowbo từ trên cao rơi xuống, hơn uy lực cực kỳ đáng sợ. Nuốt lấy lửa, đây còn là quả cầu bóng đêm sao? Lucy giật mình để ý thấy Shadowbo của Lux đem một phần lửa của Sentiscot hấp thu vào rồi bộc phát ra mãnh liệt hơn. Hơn nữa còn không chỉ là một trái, mà là có một cơn mưa Shadowbo bắn tới, giống như là mặt trận ác liệt. Sentiscot không ngừng lách ra khỏi những vũng nước đồng thời né khỏi quả cầu bóng đêm. Né được khá nhiều Shadowbo, Sentiscot đang cố gắng tìm kiếm một cơ hội phản đòn, cứ như vậy liền không được. Đột nhiên ớn lạnh chạy dọc sau gáy, Sentiscot bất chấp mệnh lệnh của Lucy, vội vàng dùng Fire Lash vung tới. Cái đuôi hóa thành roi lửa đâm vào sau cổ mình, như va vào một vật rất cứng, đấy chính là nắm đấm của Lux. Đây là chiêu Mega Punch, kèm theo sau đó chính là Night Slash. Oành, bị thổi bay về sau, Sentiscot lập tức vươn người để một lần nữa đứng dậy, ánh mắt của Lux hiện ra sau màn khói, bàn tay một lần nữa vươn lên. Tiếp đến chính là một mảng lớn khu vực xung quanh Sentiscot trở nên bóp nghẹt. Kaito lạnh lùng kêu. Sidekick, không hề cho đối thủ bất cứ cơ hội để thở dốc liên tục tấn công, với sức mạnh đáng kinh ngạc của mình, Sentiscot bị bóp cứng ở trên không trung. Cơ thể Sentiscot không ngừng di chuyển, cho đến khi một luồng sáng ở trên cổ tay Lucy phát sáng. Sentiscot, Dynamaxing, hét lớn một câu, Sentiscot hóa thành một luồng sáng theo vòng tay bắn ngược trở về thoát khỏi chiêu thức của Lux. Cũng chính là lúc đó, Kaito nhận thấy năng lượng bên trong sân đấu đang thay đổi rất rõ ràng. Đây chính là quá trình biến đổi của Power Spot, giống như một khu vực tập trung năng lượng đặc thù nào đó đem hội tụ vào trong Pokemon. Cơ chế thì giống như Mega tiến hóa, nhưng sự biến đổi. gocchuyenaudio.com, này cũng chưa biết thế nào. Đây là, Kaito nhíu mày nhìn biến chuyển trước mắt một quả cầu rất lớn hiện ra bên trong lòng bàn tay của Lucy, đối phương một lần nữa ném lên trên không trung. Phát sáng, và trở nên khổng lồ gấp hàng chục lần, với hình thể của một con quái vật không hợp lẽ thường, bên trong sân đấu, ở trước mặt con quái vật này, hình thể của Lux bỗng chốc giống như thu nhỏ lại, hoặc là nói chênh lệch kích thước quá lớn, và nhiệt độ này tăng lên cũng quá không bình thường. Cách chương.